Chương 468, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đến lúc đó phỉ ruột không những đối với điều thi triển thế thân năng lực thất bại, nhưng lại sẽ bị xù nạ nắm chặt cơ hội trọng thương thậm chí là giết chết. E rằng ngắn như vậy trên lê cờ hở thơ y gian người bình thường là nắm chặt không được, nhưng là đối với xù nạ cái này một loại đối với thế thân thuật cực kỳ thấu hiểu cao thủ mà nói, bản thân lại nắm giữ hụt hụt phở ít đem biển cây chính giữa tất cả cây cối đều trường khống. Muốn phá giải hắn thế thân năng lực tuyệt không khó. Có thể nói mặc kệ là hệ siêu nhân, động vật hệ còn là tự nhiên hệ năng lực giả đều cũng có hay là khắc tinh, tựa như hỏa bị thủy khắc chế giống nhau. Hệ siêu nhân thế thân quả thực nhìn như không có bất kỳ khắc tinh nhưng thật không may gặp phải xù nạ cái này một loại không những đối với thế thân năng lực hiểu rất rõ. Hơn nữa bản thân lại nắm giữ hụt hụt phở ịt cùng hiểu biết sắc hạ kỳ, dễ như trở bàn tay đem một mảnh biển cây chính giữa tất cả phá hủy. Rời đi ra ngoài, chỉ để lại cây cối. Để phi rột ngoại trừ cây cối ở ngoài cái gì cũng vô pháp dùng để thi triển thế thân rời đi. Mà xù nạ ở biển cây ở giữa là có thể dễ như trở bàn tay thao túng bất kỳ một cái nào cây cối tiến hành công kích biển cây ở giữa bất kỳ một cái nào địa phương. Như vậy phi rột thế thân năng lực không nói hoàn toàn phế, nhưng là chỉ cần ở biển cây ở giữa có thể nói là phế 8 phần 10 trở lên. Không bị xù nạ áp chế rất thảm mới là lạ. Nếu như không phải cuối cùng mẹ phỉ sở tổ liều mạng ngăn trở lâm giật cùng xù nạ, vì hắn tranh thủ được thời gian ngắn ngủi, cộng thêm có rất nhiều quân cách mạnh không sợ chết cho hắn tranh thủ trốn chạy thời gian và bản thân hắn thực lực cường đại, đối với thiên đường đảo địa hình hiểu rất rõ cũng sớm có rút lui lộ tuyến cùng chuẩn bị lời nói hắn căn bản là không có cách thoát được tính mệnh. Hắn thật vẫn rất không may, anh hùng không đất dụng võ. Lâm giật cảm thán nói, hắn cũng là tinh thông thế thân thuật quá khứ, cho nên hắn là ngoại trừ xù nạ ở ngoài đối với phỉ ruột tâm tình buồn rầu hiểu rõ nhất người. Có thể nói thế thân phương diện năng lực gặp phải lâm giật cùng xù nạ chỉ có thể nói bọn họ không may. Ngươi nói lúc này đây thế giới chính phủ sẽ dành cho chúng ta dạng gì thưởng cho, mặc dù nói phần thưởng này đã là trước giờ biết trước, nhưng là ta nghĩ tới chúng ta vì thế giới chính phủ làm ra lớn như vậy sự tình. Lấy tổng bộ hải quân những cao tầng kia đối với các ngươi coi trọng, nghĩ đến ngoại trừ hụt hụt phở ít ở ngoài hẳn là còn có thể dành cho các ngươi một ít phần thưởng khác mới đúng. Nạ mỉ đám người đã đi nghỉ ngơi, Nico Robin cũng sẽ hàng hải kỹ thuật, nếu không nhiều năm như vậy nàng một người như thế nào tung hoành biển rộng, trên biển cả tới lui tự nhiên đây, bây giờ đang ở trên bong thuyền chỉ còn lại lâm giật, chú nạ còn có Robin ba người. Nico Robin nói như vậy cũng không thể không đạo lý, quân cách mạnh từ thế giới chính phủ trên người cướp đi thiên đường quốc, hiện tại lại bị lâm giật cùng xù nạ chỉ bằng vào mấy người công hãm một cái quốc gia, hơn nữa không phải bình thường quốc gia, mà là có thêm đại lượng quân cách mạnh binh lực cùng cao thủ đóng quân phía dưới quốc gia. Như vậy quốc gia thực lực so với bình thường quốc gia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ít nhất bình thường quốc gia không khả năng sẽ có thất vũ hải cấp bậc chiến lược ở. Mà lâm giật bọn họ lúc này đây công hám thiên đường đảo bên trong có thể là có không chỉ một thất vũ hải chiến lực ở đây. Cho nên nỉ cổ Robin mới có thể cho rằng chiến quốc bọn họ ngoại trừ hụt hụt phở ít ở ngoài hẳn là còn có thể dành cho một ít tưởng thưởng. Một lần này sự tình có thể không phải việc nhỏ, cái kia một trận chiến đấu ở giữa có việc cửa ly khai, tin tức của chúng ta đã hoàn toàn dò dỉ ra ngoài, coi như chiến quốc bọn họ muốn che đậy cũng không che giấu được. Đến lúc đó chúng ta coi như là muốn tiếp tục làm chính phủ chín cũng không được, phỏng chừng chiến quốc tiên sinh sẽ lấy cái này làm lý do đem ta điều chỉnh đến tổng bộ hải quân hoặc là điều chỉnh đến một ít trọng yếu căn cứ tiến hành trấn thủ đi. Lâm giật nói rằng, hắc ám chính nghĩa không cần cao giọng người đến làm, tương phản càng là khiêm tốn càng là tốt, nói như vậy mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không để người chú ý. Tựa như phía trước lâm giật đám người đăng lên thiên đường đảo nhấc lên kinh thiên đại sát lục giống nhau. Quân cách mạnh đối với bọn họ hiểu rõ rất thấp, cho nên phòng bị cũng rất gian nan. Mà hiện tại bọn họ ngồi xuống như vậy sự tình lại để lộ không ít người sống, đến lúc đó tiếng gió thổi truyền ra ngoài, coi như thế giới chính phủ muốn che đậy cũng vô dụng, dù sao thiên đường đảo bên trong có thể là có rất nhiều đại tờ đoàn, đại gia tộc thậm chí là thế giới chính phủ quan viên trọng yếu, không ít quốc gia quan viên trọng yếu ở. Lâm giật bọn họ đã định trước đi ngang qua một lần này sự tình sau đó sẽ trở nên rất kiêu ngạo. Trên một điểm này không hề là thích hợp chấp hành hắc ám chính nghĩa, nếu không hắn đi tới chỗ nào đều để người chú ý, nếu như làm tiếp hắc ám chánh nghĩa lời nói không phải tỏ rõ nói cho mọi người là thế giới chính phủ làm như vậy còn gọi cái giám hắc ám chính nghĩa. Coi như là mạnh như thế giới chính phủ hầu hết thời gian làm một ít sự tình cũng không có thể bày ở ngoài sáng đến, nếu không sẽ dẫn rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên mới cần hắc ám chính nghĩa, mà Lâm Giật bọn họ đã không thích hợp nữa chấp hành hắc ám chánh nghĩa sự tình. Còn có một việc phải chú ý nỉ cổ Robin nói rằng. Cái gì sự tình Lâm Giật nghi ngờ nhìn nỉ cổ Robin nói rằng, chợt bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, dù nạ cũng trong lúc đó nghĩ đến, sau đó chăm miệng một lời. Không xong, phía trước cố đại chiến quên ngươi ở đây chúng ta nơi đây, quân cách mạnh vậy cũng rất muốn đạt được ngươi mới đúng, dù sao trên người ngươi ẩn giấu có thể mang cho thế giới chính phủ cự đại đả kích năng lực. Mà ngươi xuất hiện tại thiên đường đảo bên trong tuyệt đối sẽ bị chú ý tới, đến lúc đó tin tức của ngươi nhất định sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó rất có thể sẽ có không ít người đưa ngươi cùng chúng ta liên hệ với nhau. Hoàn toàn chính xác tuy là không phải phần trăm bách hội đem Lâm Giật bọn họ và nỉ cổ Robin sự tình liên hệ với nhau, chỉ biết cho rằng nỉ cổ Robin đi vào trong đó nghỉ phép hoặc là ẩn thân mà thôi, vừa vặn quấn vào chiến hỏa ở giữa chỉ có tự bảo vệ mình. Có thể là khó bảo toàn quân cách mạnh sẽ không nhờ vào đó lợi dụng điểm này tản lời đồn nói mấy người bọn họ cấu kết nỉ cổ Robin ý tờ u như gây rối. Hầu hết thời gian rất nhiều cường giả đều không phải chết ở trong chiến đấu mà là chết ở âm mưu quỷ kế bên trong. Quân cách mạnh đến lúc đó rất có thể sẽ lợi dụng điểm này gây nên thế giới chính phủ một ít cao tầng nghi kỵ, đến lúc đó Lâm Giật bọn họ rất có thể sẽ có thật nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên những phiền toái này có thể lớn có thể nhỏ, tựa như gặp nói giống nhau, Lâm Giật bọn họ đủ cường đại lời nói mang theo nỉ cổ Robin sẽ không còn là phiền phức. Tương phản nếu như không đủ mạnh chỉ biết là tai nạn. Được rồi, không phát sinh đều phát sinh, hiện tại chỉ cần làm xong dự tính xấu nhất, đến lúc đó mặc kệ phát sinh cái gì sự tình chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý. Lâm Giật dù sao là lạc quan chống trải người, không có quấn quýt với một kiện sự này, ngược lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Thật giống như ta lại cho mọi người mang đến không ít phiền phức cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.